Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô ta đang nhắn tin với bạn trai. Trần Linh bảo, thưa Cẩm, bây giờ em về nhà dưỡng bệnh rồi. Sau này anh cứ đến nhà thăm em là được. Cố Thừa Cẩm, được. Linh bảo, hôm nay là chủ nhật. Một lát nữa anh đến thăm em ngay. Trần Linh bảo, em đợi anh đến nhé. Người đang trò chuyện với cô ta chính là Cố Thừa Cẩm. Bạn trai của cô ta cũng là học sinh trường trung học Tiệp An. Cả hai học cùng lớp, bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 11. Cố Thừa Cẩm nhìn bức ảnh chụp chung với bạn gái trong điện thoại. Ánh mắt thoáng chút trầm tư. Hắn ta thực sự rất yêu Linh Bảo, cũng muốn chăm sóc cô ta cả đời. Nhưng căn bệnh của cô ta lại quá nghiêm trọng. Cô ta đã từng thay thận một lần. Sức khỏe không ổn định. Nghĩ đến tương lai, hắn ta không khỏi lo lắng. Cố Thừa Cẩm đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài đến nhà bạn gái. Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch, trang điểm tinh tế bước xuống từ cầu thang. Đó là mẹ của hắn ta. Bà ta nhìn con trai khôi ngô tuấn tú đang đứng trong phòng khách. Giọng nói dịu dàng nhưng đầy ý tứ. Thừa Cẩm, lát nữa con đi cùng mẹ ra ngoài mua ít đồ nhé. Cố Thừa Cẩm thoáng ngập ngừng. Sau đó đáp, mẹ, lát nữa con có chút việc phải ra ngoài. Người phụ nữ khẽ cau mày, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước. Con định đi đâu vậy? Chẳng lẽ lại đi tìm Trần Linh Bảo? Thấy con trai không trả lời, bà ta thở dài, ánh mắt nghiêm nghị hơn. Trước đây mẹ không ngăn cản con qua lại với cô ta. Nhưng bây giờ thì khác, mẹ mới biết cô ta bị bệnh thận rất nghiêm trọng. Hơn nữa nhà cô ta đang gặp chuyện, rất có thể sẽ phá sản. Thừa Cẩm, con và cô ta không thể ở bên nhau. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Mẹ cũng không yêu cầu con điều gì khác. Chỉ hy vọng con học hành chăm chỉ, thi đỗ một trường đại học danh tiếng. Sau này, mẹ và cha sẽ giới thiệu cho con một cô gái môn đăng hộ đối. Cố Thừa Cẩm khẽ nhíu mày. Mẹ, con chỉ ra ngoài một lát thôi. Không phải đi gặp cô ấy. Người phụ nữ quan sát sắc mặt con trai, sau đó gật đầu, giọng điệu dịu lại, vậy thì tốt, Thừa Cẩm, mẹ hy vọng con hiểu rằng, con và cô ta không có tương lai, đừng để bản thân lún quá sâu, cũng đừng làm lỡ dở cuộc đời cô ta. Người phụ nữ nói xong liền quay người bước lên lầu, để lại Cố Thừa Cẩm cúi đầu đứng lặng tại chỗ. Cuối cùng, hắn vẫn đến thăm Trần Linh Bảo. Trong căn phòng tĩnh lặng, Trần Linh Bảo nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ tiêu tụy, nhìn thấy cô ta yếu ớt như vậy. Trong lòng Cố Thừa Cẩm không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng. Linh Bảo, em thấy thế nào rồi? Hắn ta bước đến bên giường, nhẹ giọng hỏi, cách chương.